Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, nổ vương chiến chi địa. Ầm ầm, vương chiến chi địa, kịch liệt gợn sóng, ngoại giới, mấy trăm cường giả chân vương, dồn dập liếc mắt, năng lượng ngút trời, hư không sụp xuống, khí cơ đáng sợ dị thường, muốn giết ta. Mơ háo, vào thời khắc này, một tiếng giống to, xuyên thấu trời đất, vương chiến chi địa phía trên, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, một cái hố khổng lồ xuất hiện. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng bên trong tất cả không gian lối vào ở ngoài, phương bình bốn phía vòng quanh hơn 10 đạo đế cấp phân thân. Giờ khắc này, những phân thân này hiện ra hình tròn. Vây lại Phương Bình, cũng không phải là vì giết Phương Bình, mà là vì chống đỡ cường địch. Liền ở phân thân bên ngoài, mấy vị chân thần đồng loạt ra tay, mùi máu tanh nồng nặc để người buồn nôn. Mà Phương Bình, lúc này nhưng là phóng lên trời, hỗn loạn bản nguyên bạo phát, dường như lôi kiếp, nhưng là không có bổ về phía Phương Bình, bởi vì hắn bản nguyên bản cường. Thời khắc này, hỗn loạn bản nguyên mục tiêu là những phân thân kia, là những kia ra tay chân thần. Phương Bình dọc theo hỗn loạn bản nguyên bạo phát biên giới, ra sức hướng bầu trời chỗ vỡ bay ra ngoài được. Có thể thời khắc này, lại lần nữa có chân thần hướng hắn ra tay. Lại một vị, chạy đi đâu? Phía sau, vị kia diện mạo lạnh lùng nghiêm nghị chân thần, cầm trong tay huyết mâu. Một mâu xuyên thủng hư không, xé rách không gian, giết hướng Phương Bình, phá không. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đấm lại, một quyền đánh nát không gian, nắm đấm thép cùng huyết mâu va chạm. Phương Bình xương bàn tay chớp mắt nổ tung, nhưng là mượn lực hướng ra ngoài phi hành. Lão tử một ngày đi ra 800 mét bản nguyên, song 9 thăng cấp bản nguyên. Ngươi cũng xứng giết ta. Phương Bình tiếng quát ầm vang vọng trời đất. Ta là tuyệt thế thiên kiêu, sao lại bị ngươi loại phế vật này chém giết? Lời này vừa nói ra, ngoại giới náo động, một ít chân vương, khí cơ thậm chí cũng sẽ không tiếp tục ổn định. Song 9 rèn thăng cấp bản nguyên, một ngày đi ra 800 mét, này chẳng phải là bản nguyên cửu đoạn rồi. Thiên tài, yêu nghiệt. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, chẳng trách có thể chống đối chân thần một đòn, chỉ là xương bàn tay nổ tung. Tầm thường cửu phẩm, bây giờ khoảng cách gần đối mặt chân thần một đòn, đã sớm chết đi. Vào thời khắc này, Trương Đào khí huyết ngút trời, không trung màu máu mây mưa chớp mắt hóa khí. Ai dám giết ta nhân tộc? Dứt lời, Trương Đào cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm, gầm nhẹ một tiếng, một đao chém ra, đao phá trời đất, bao trùm toàn bộ vương chiến chi địa. Dù cho cách một tầng giới bích, thời khắc này, truy sát Phương Bình vị kia cường giả chân thần cũng là kinh sợ không tên. Chỉ cảm thấy một đao này có thể chém phá vương chiến chi địa, đem hắn chém giết tại chỗ. Ầm ầm, đao còn chưa rơi, toàn bộ vương chiến chi địa, tiếng nổ vang rền nổi lên, một tòa cung điện vụt lên từ mặt đất, đón đánh những kia hỗn loạn bản nguyên lôi đình. Võ vương, một tiếng cười nhạt từ bên trong cung điện truyền ra, không người xuất hiện. Sau một khắc, một tấm che trời bàn tay lớn trực tiếp từ nội bộ dò ra vương chiến chi địa, xé rách hư không, trực tiếp bao trùm hướng Phương Bình, lưu lại chúng sinh chi môn. Bằng không, đồ ngươi nhân gian, vậy ngươi thử xem. Trương Đào lạnh lùng không gì sánh được, một bước đạp không, lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Chảm đạo, lại là một đạo che trời ánh đao rơi xuống. Mà trước một đạo ánh đao, giờ khắc này vừa vặn chém ở vương chiến chi địa trên giới bích. Răng rắc một tiếng, tiếng vang giòn truyền ra, tiếp chính là kinh thiên tiếng sấm vang lên. Vô số hỗn loạn bản nguyên ngưng tụ lôi đình đánh về phía đạo kia ánh đao. Trong chớp mắt, đạo thứ hai ánh đao hạ xuống. Đạo ánh đao này trực tiếp xuyên qua lôi đình, thật giống phá tan rồi không gian. Trong chớp mắt cùng tấm kia che trời bàn tay lớn va chạm. Khọt kẹt, chói tai, dường như tiếng thủy tinh bể vang lên. Một đao này trực tiếp đem che trời bàn tay chém thành hai nửa. Ánh đao còn không tràn tán, mà là trực tiếp rơi vào bên cạnh vị kia cường giả chân thần. Võ vương, lá gan rất lớn. Ngay vào lúc này, tấm thứ hai bàn tay từ phía trên cung điện dò ra. Vồ một cái về phía ánh đao. Khọt kẹt, lại là một tiếng vang giòn truyền đến. Bàn tay bị chặt đứt một ngón tay. Mà lúc này, Trương Đào đạo thứ hai ánh đao cũng triệt để tiêu tan. Giờ khắc này, Phương Bình đã gần phá động nơi. Lúc này Phương Bình, chớp mắt liền có thể rời đi nơi đây. Vương chiến chi địa, tuy rằng hỗn loạn bản nguyên còn không bị phá, có thể có chỗ hổng. Hắn từ nội bộ đi ra, bản nguyên không tính quá mạnh, hỗn loạn bản nguyên cũng sẽ không lại nhằm vào hắn. Có thể một giây sau, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình phát sinh rồi. Phương Bình lần này, thể hiện ra cái gì gọi là hung tàn. Liền ở nhị vương tấm thứ hai bàn tay bị chặt đứt một cái ngón tay. Lộ ra khe hở trong nháy mắt, Phương Bình đột nhiên xoay người lại, xé rách không gian, trong chớp mắt giáng lâm đến vị kia kinh sợ không ngớt chân thần trước mặt. Vị kia chân thần căn bản liền không nghĩ tới lúc này Phương Bình sẽ xuất hiện. Thật không nghĩ tới, hắn còn đang bị Trương Đào ánh đao uy hiếp trạng thái. Giờ khắc này còn đang nghĩ mà sợ, vừa mới may mắn đào mạng, thêm vào nhị vương bàn tay còn ở đây một bên. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ bị Phương Bình giết cái hồi mã thương. Đuổi theo, đuổi ngươi lão mẫu. Phương Bình một tiếng giống to, cầm trong tay một thanh trường kiếm, tốc độ mau kinh người, một kiếm phá không chém ra. Trường kiếm vô cùng sắc bén, Phương Bình lực bộc phát cũng là cực cường. Chiêu kiếm này chém ra, xì xèo một tiếng, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Chém thành hai nửa, giết không được chân thần. Có thể Phương Bình thật giống sớm có tính toán. Gầm dữ dội một tiếng, lực lượng tinh thần mạnh mẽ điều khiển đối phương thân thể tàn phế. Dường như Nazi núi lớn, khí huyết ngút trời, gầm dữ dội một tiếng, mạnh mẽ đem đối phương Nazi đến bầu trời chưa phá tổn nơi. Bầu trời, đó là hỗn loạn bản nguyên xào huyệt. Đối phương trước chỉ là bị dư ba công kích, còn chưa tới vô pháp chống đối mức độ. Có thể thời khắc này, Phương Bình trực tiếp đem đối phương mạnh mẽ Nazi đến hỗn loạn bản nguyên nồng nặc nhất địa phương. Hầu như là chớp mắt, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết truyền ra. Ầm ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên thời khắc này bạo phát hơi thở mạnh mẽ đến đáng sợ. Dù cho cường giả đế cấp, thời khắc này cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhị vương cung đột nhiên trụy xuống. Trong hư không, bàn tay đứt ngón kia, thời khắc này phảng phất hóa thân thành người, truyền ra phẫn nộ tiếng, thật là to gan, lòng dạ thật độc ác, nhị vương đều kinh đến. Ở tình huống như vậy, một vị không phải chân thần võ giả, lại dám giết cái hồi mã thương, liền ở dưới mí mắt của hắn, chém nát một vị chân thần nhục thân. Đồng thời mạnh mẽ đem đối phương ném vào hỗn loạn bản nguyên nơi trọng yếu. Dù cho là nhị vương, lúc này cũng không dám tùy tiện đi cứu viện. Hầu như là chớp mắt công phu, tiếng kêu thảm thiết tát, trời đất biến sắc, đại đạo nứt toác, mưa máu như chút nước mà xuống. Hôm nay, người thứ sáu chân vương vẫn lạc, chết để người không thể nào tiếp thu được. Ngoại giới mấy trăm vị chân vương đều nhìn há hốc mồm rồi. Ở tình huống như vậy, Phương Bình không chạy không nói. Hắn lại xoay người lại giết ngược lại một vị cường giả chân vương. Mặc dù đối phương không phải là bị Phương Bình tự tay chém giết. Có thể giờ khắc này, Phương Bình cho tất cả mọi người duy nhất ý nghĩ chính là gan góc phi thường. Đúng là gan góc phi thường. Ở hỗn loạn bản nguyên uy hiếp dưới, ở nhị vương đang ở trước mắt tình huống, ở đối thủ là chân thần mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều tình huống. Hắn lại lúc này phản kích rồi. Tàn nhẫn đại gia ngươi. Phương Bình mắng to một tiếng, nhưng là không chút ngừng lại. Thời khắc này, lại lần nữa bỏ lại một đạo phân thân. Không nói hai lời, điên cuồng trốn chạy. Bàn tay tàn tạ kia vừa muốn bóp tắt Phương Bình. Một vị đế cấp phân thân xuất hiện. Ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên tùy theo mà đến. Bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ hơi thở. Hầu như là chớp mắt nổ tung bàn tay. Ngoại giới, một vị hải ngoại tiên đào cường giả đế cấp, nhìn trợn mắt ngoác mồm. Bản đế phân thân là như thế dùng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Phương Bình tự thân bản nguyên không cường đại, vào lúc này một chút cũng không để cho người chú ý. Hỗn loạn bản nguyên tuy rằng có lan đến, có thể rất yếu, Phương Bình có thể chống đối. Có thể nhị vương vô cùng mạnh mẽ, dù cho trốn được trong đế cung, có thể thêm vào đế cấp phân thân, bản nguyên khí tức kia cũng là mạnh mẽ dọa người. Hỗn loạn bản nguyên, tự nhiên lựa chọn hàng đầu bọn họ. Ầm ầm ầm, Phương Bình rời đi chớp mắt, phía sau bị nổ ra một vùng không gian phế tích, hư không đều nổ nát rồi, dường như pha lê phá nát bình thường. Giờ khắc này xem ra đặc biệt dọa người. Phương Bình nhưng là điên cuồng cười to. Quát, nhị vương, hai cái lão cẩu thôi. Mệnh vương đã sớm muốn giết các ngươi. Gọi nhiều năm như vậy, cũng không thấy các ngươi dám lên tiếng. Rác rưởi, không trung, mưa máu như chút nước. Phương Bình đón mưa máu, xông thẳng ngoài vương chiến chi địa. Trảm thần. Làm mấy trăm chân vương trước mặt, Phương Bình giết ngược lại một vị chân thần. Giờ khắc này muốn trốn khỏi vương chiến chi địa, sẽ ở đó cái phá động bầu trời. Trương Đào liền đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nụ cười, chuẩn bị tiếp ứng Phương Bình. Khá lắm, không hổ là ta Trương Đào truyền nhân. Có dũng khí, có quyết đoán, có năng lực, cũng có thủ đoạn. Ở tình huống như vậy, lại dễ dàng chém giết một vị chân thần. Hắn đều bất ngờ rồi. Hôm nay Phương Bình chém giết 6 vị chân thần. Khai thiên tích địa. Phía trước 5 vị kia, Trương Đào không hỏi, có thể làm được cũng chỉ có Phương Bình. Không phải đỉnh cao nhất. Trảm chân thần, một giết chính là 6 người. Nói một tiếng tam giới yêu nghiệt nhất, cái nào dám không phục. Mắt thấy Phương Bình sắp đi ra, Trương Đào trên mặt mang theo nụ cười chuẩn bị tiếp ứng thời gian. Sau một khắc, Trương Đào sắc mặt đột nhiên sơ sắc tiêu điều lên, quát lên, dám, gầm lên giận dữ. Trương Đào cầm trong tay huyết đao, một đao chạm hướng về phía sau. Bên kia, một bàn tay lớn phá không mà đến, thẳng đến Phương Bình mà đi, mới vừa múa đao. Bên trái, tương tự một bàn tay lớn dò ra, Trương Đào tay phải cầm đao chém xuống, tay trái vung quyền oanh kích, nhưng mà, không đủ, đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng, từng con như ngọc bàn tay phá không mà đến. Tất cả mọi người mục tiêu đều là Phương Bình, muốn bắt giết Phương Bình, cướp đoạt chí bảo. Phương Bình đi ra một khắc đó, mọi người đều biết, chí bảo bị Phương Bình cướp đi rồi. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ làm Phương Bình cùng Trương Đào hội hợp. Trước mặt lão phu, các người cũng dám ra tay. Ngay vào lúc này, một nắm đấm từ trong hư không phá không mà đến. Trong chớp mắt nổ nát mấy tấm bàn tay. Nhưng tại giây phút này, xa xôi trong hư không, cũng có bàn tay dò ra. Chụp vào cự quyền, âm thanh mờ mịt nói. Thiên vương, chúng sinh chi môn, không phải là loài người có thể mơ ước. Người lão ra tay, vậy thì đừng trách chúng ta bất kính thiên vương rồi. Người đến rất mạnh, chấn thiên vương nắm đấm một quyền bắn trúng bàn tay. bàn tay chớp mắt dạn nứt, nhưng là không có phá nát, mà nháy mắt này đến trễ, nó bàn tay hắn đã lại lần nữa chụp vào Phương Bình. Làm lão tử là người chết sao? Quát to một tiếng, phá nát hư không, chiến vương râu tóc đều dựng, phá không mà đến, thân như chớp giật, chân đá tứ phương, ầm ầm ầm, từng cái bàn tay khổng lồ bị đá bạo. Chiến vương phía sau, một đạo khí huyết cột sáng xuyên qua trời đất, gầm dữ dội nói, lão tử không chơi hư, chân thân ở đây, đoạt bảo, giết người, hỏi một chút lão tử có đồng ý hay không. Những người khác cũng không phải là chân thân, đều là năng lượng ngưng tụ bàn tay thôi. Có thể chiến vương cùng Trương Đào, nhưng là chân thân giáng lâm vương chiến chi địa bầu trời, quét sạch tứ phương. Giờ khắc này, Trương Đào cũng là đao nát cự trưởng, quyền phá hư không, đánh tan cường địch. Trương Đào sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên, nếu nói rồi cử phẩm đoạt bảo, ta nhân loại cướp đoạt chí bảo, các ngươi những này lão, vì sao phải ra tay? Bảo vật, cường giả cư chi, võ vương, ngươi đây đều nhìn không thấu sao? Nhìn thấu rồi, Trương Đào quát to, Trương Mỗ đã sớm nhìn thấu rồi. Có thể Trương Mỗ không mạnh sao? Trấn Thiên Vương không mạnh sao? Ta nhân loại vì sao không tư cách có vật ấy? Quy củ, các ngươi tới định sao? Võ vương, trong hư không, có người trách trời thương người nói, các ngươi thật muốn vì vật ấy, cùng tam giới các cường giả là địch sao? Tiếng nói truyền ra đồng thời, lần này xuất hiện lần nữa không gian rung động, không phải một người, rất nhiều người lại ra tay rồi. Phương Bình giờ khắc này khoảng cách Phương Bình không tới 30 mét. Có thể chỗ vỡ có hỗn loạn bản nguyên ngăn cản, tốc độ cũng chậm lại, Trương Đào cũng không cách nào ra tay giúp hắn. Hắn vừa ra tay, xúc động hỗn loạn bản nguyên công kích, Phương Bình có lẽ sẽ chớp mắt bị nổ chết. Có thể những người khác không có cái này kiêng kỵ, bởi vì liền ở vừa mới, có người mở miệng rồi. Chúng sinh chi môn, chỉ có thể tích trữ ở bản nguyên thế giới. Người chết, bản nguyên phá nát, chúng sinh chi môn cũng sẽ rơi xuống. Lời ấy không phải người khác nói, mà là Phong Vân đạo nhân. Cái này nói xong không tham dự tam giới việc đạo nhân, liền ở những người khác thời điểm xuất thủ, nói ra lời này. Lần này, một ít nguyên bản còn có chút kiêng kỵ cường giả, căn bản không hề tí ti kiêng kỵ rồi, dồn dập ra tay. Bọn họ có thể không để ý Phương Bình chết sống, những người này vô cùng mạnh mẽ, một khi năng lượng thâm nhập vương chiến chi địa, Phương Bình bên này rất nhanh sẽ khiến cho hỗn loạn bản nguyên công kích. Liền đế cấp đều kiêng kỵ lực lượng bản nguyên, Phương Bình một khi bị tập kích, có lẽ sẽ chớp mắt hài cốt không còn. Phong Vân đạo nhân, Trương Đào một tiếng quát lạnh, giờ khắc này, chỗ cũ xuất hiện lần nữa nhiều Trương Đào, dồn dập ra tay, có người cầm trong tay thước dạy học, có người cầm trong tay đại đạo thư, dường như ngày đó chém giết Thái An bình thường. Thời khắc này Trương Đào lần thứ hai hóa thân nhiều người, đón đỡ tứ phương cường giả đánh giết. Võ vương, ngươi là ngu xuẩn mất khôn rồi. Ngu xuẩn mất khôn, Trương Đào trầm giọng nói, để Phương Bình đi ra. Đi ra, bảo vật thuộc về lại luận. Các ngươi giờ khắc này ra tay, thật sự cho rằng Trương Mỗ không biết các ngươi ý gì? Bọn họ chính là muốn giết Phương Bình. Phương Bình uy hiếp quá to lớn rồi. Lần này, ở vương chiến chi địa nội bộ, đầy đủ vẫn lạc 6 vị cường giả chân vương. Này cũng không tính là địch hảo, Cố Thanh loại người này rồi. Tính cả lời nói, chết chân vương càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, dù cho Phương Bình nói ra hắn xong 9 thăng cấp, một ngày đi ra 800 mét, cũng một dạng yêu nghiệt để người kinh sợ. Nếu là biết được Phương Bình chỉ là đi ra 100 mét không tới, e sợ thời khắc này tất cả mọi người đều muốn ra tay đánh chết hắn. Bản nguyên cửu đoạn, có chuẩn chân thần thực lực là yêu nghiệt, có thể cũng không phải là nói không thể nào tiếp thu được. Dù sao cũng là song chín rèn thăng cấp, có thể bản nguyên một đoạn, chuẩn chân thần, e sợ liền trong bóng tối ẩn giấu cường giả đều muốn ra tay rồi. Thật đáng sợ rồi, vượt cấp 1, hai cái cảnh giới nhỏ vẫn được, có thể bản nguyên một đoạn đến chuẩn chân thần, tính 10 cái cảnh giới nhỏ cũng không có vấn đề gì. Yêu nghiệt thành như vậy, bất tử cũng không được rồi. Cùng lúc đó, vương chiến chi địa nội bộ, thời khắc này, không phải một tấm bàn tay hiện ra, mà là hai tấm như ngọc trắng nõn bàn tay hiện ra. Một tấm bàn tay trực tiếp chống đối hỗn loạn bản nguyên đánh giết. Một tấm bàn tay nhưng là thẳng đến Phương Bình mà đi. Nhị vương cũng phải đoạt bảo. Thời khắc này, Phương Bình trước sau đều là tuyệt lộ. Phía trước, nhiều vị cường giả muốn đánh giết Phương Bình, cướp đoạt chí bảo. Trương Đào cùng chiến vương đã không địch lại. Chấn Thiên Vương ra tay, nhưng là bị nhiều vị cường giả liên thủ ngăn cản. Những cường giả nhân loại khác, thời khắc này cũng bị rất nhiều cường giả khí cơ khóa chặt. Bình quân mỗi một vị cường giả nhân loại, đều ít nhất bị 3 người khóa chặt khí cơ. Phía sau là nhị vương ra tay. Phương Bình mặt lộ cay đắng. Ta biết rất khó, ta biết cầm bảo vật đi ra, nhân loại sẽ đối mặt rất nhiều phiền phức. Nhưng ta không biết, không có bất luận một ai kiêng kỵ nhân loại. Trương Đào giết Thái An Dư Huy đã triệt để tiêu tan. Không có bất luận một ai hy vọng bảo vật này đến nhân loại trong tay. Dù cho đế bảng thứ 2 Chấn Thiên Vương ở, dù cho đế bảng thứ 7 Võ Vương ở, y nguyên không dùng. Vào thời khắc này, Trương Đào phân thân nhiều vị, oanh kích những cự thủ kia. Lần thứ nhất mặt lộ vẻ khổ sở, trầm giọng nói, liền không có người nào vì ta nhân loại nói một câu công đạo nói sao? Không có người nào sao? Ta nói rồi, để Phương Bình đi ra. Bảo vật lại luận, các ngươi nói, đoạt bảo, toàn xem thực lực và cơ duyên. Phương Bình đoạt đến, vì sao không một người lại nói một tiếng quy củ? Tam giới, nhân tộc, tiên tộc, ta nhân tộc liền đáng đời như vậy sao? Năm xưa, bọn người lẽ nào không phải xuất từ nhân tộc? Trương Đào một đao lại lần nữa đánh nát một tấm năng lượng bàn tay. Tất cả những thứ này phát sinh nhanh như chớp giật. Trong hư không, Trương Đào âm thanh truyền vang tứ phương. Càng truyền càng xa, phục sinh chi chủng, chúng sinh chi môn. Tất cả những thứ này, lẽ nào là ta nhân tộc chế tạo? Cửu Hoàng để lại mối họa. Vì sao phải ta nhân tộc đến gánh chịu tất cả những thứ này? Tổ tiên, thần thoại, truyền thuyết, liền không một người thương ta nhân loại tí ti sao? Từng tiếng đẫm máu và nước mắt tiếng truyền vang tứ phương. Tam giới các cường giả, lẽ nào không phải xuất từ nhân tộc? Lẽ nào cái gọi là tiên tộc từ xưa liền có chi? Lẽ nào bây giờ nhân loại sẽ không có bất luận cái gì cường giả huyết thống truyền thừa? Vì sao không ai nói một câu công đạo nói? Vì hắn nhân loại ra một tia lực, phục sinh chi chủng những mối họa này, lẽ nào là nhân loại tạo thành? Trương Đào âm thanh trầm thấp, bi phẫn, không cam lòng, bất mãn, các loại tâm tình truyền đạt ra đi. Chúng ta không cầu tiên. Thời khắc này, phía dưới, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn, nhân loại không cầu tiên. Cái gì thần thoại, cái gì truyền thuyết, bọn họ là tiên, chúng ta là người, tiên đạo vô tình, ta nhân đạo có tình. Hắn không muốn nhìn thấy Trương Đào đi cầu người. Vị này vô địch võ vương, thời khắc này ở cầu viện, hy vọng được thương hại, hy vọng được đồng tình. Hắn không muốn thấy cảnh này, dù cho chết trận, hắn chịu đủ lắm rồi tất cả những thứ này. Không quản ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi làm sao quang minh chính đại ở dưới quy củ thắng bọn họ? Có thể quy củ là bọn họ định, bọn họ có thể không thủ, ngươi nhất định phải thủ. không cầu tiên. Trương Đào mặt lộ bi sắc, gầm nhẹ nói, thật liền không người thương ta nhân tộc sao? Ta nguyện giao ra chúng sinh chi môn, để Phương Bình đi ra. Để hắn đi ra, ta sẽ giao cho các ngươi. Để Phương Bình đi ra. Thời khắc này, không ai biết thật giả. Thật giống cũng không để ý hắn nói thật hay giả. Ra tay y nguyên ra tay, bàng quan y nguyên bàng quan. Mà Phương Bình, giờ khắc này đã đối mặt tuyệt cảnh rồi. Phía trước, đã có bàn tay đột phá Trương Đào bọn họ phòng thủ. Bao trùm mà xuống, phía sau, nhị vương bàn tay chen lẫn cuồn cuộn bạo động hỗn loạn bản nguyên. Hướng hắn đánh giết mà tới. Vào thời khắc này, một kiếm phá không mà đến, chém nát bao trùm mà xuống bàn tay. Lý Chấn Chân đạp ủng chiến, cầm trong tay huyết kiếm phá không mà đến. Vừa tới, ba đạo vô cùng mạnh mẽ năng lượng oanh kích ở trên người hắn. Có người ở khóa chặt bọn họ. Lý Chấn thân thể rung động, miệng đầy dòng máu vàng, nhưng là y nguyên lãnh khốc, nhìn quanh tứ phương, cười lạnh một tiếng, lại lần nữa rút kiếm. Liền ở hắn rút kiếm chớp mắt, lại lần nữa có người ra tay. Tương tự, nhân loại một phương, lại lần nữa có người xuất kiếm. Kiếm vương râu tóc bạc trắng, đạp không mà ra, phía sau đồng dạng bùng nổ ra mấy đạo năng lượng mạnh mẽ công kích. Từng vị cường giả nhân loại, không để ý khí cơ khóa chặt, dồn dập phá không mà tới, ngăn cản một vị lại một vị cường giả. Mà giờ khắc này, Phương Bình nhưng là vô pháp vượt qua kia ngăn ngắn không tới 10 mét khoảng cách. Chỗ vỡ chính đang khép lại, đại lượng hỗn loạn bản nguyên tụ tập, một khi hắn vượt qua, rất khả năng bị đánh nổ. Phía sau, nhị vương bàn tay cũng là gần trong gang tấc, mang theo không gì sánh được bạo ngược hỗn loạn bản nguyên mở bàn tay. Thật giống muốn đem Phương Bình tươi sống bóp chết. Phương Bình bước chân đình trệ, nhìn hơn 10 mét bên ngoài Trương Đào. Hai người ánh mắt chính diện đối diện, Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười. Phương Bình cũng nhếch miệng nở nụ cười. Đúng vào lúc này, Phương Bình cái miệng, thật giống đang nói chuyện. Đáng tin điểm, không âm thanh truyền ra. Yên tâm, Trương Đào cũng đang nói chuyện, tương tự không âm thanh truyền ra. Hai người đối thoại chớp mắt. Phương Bình đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hai tấm kia bàn tay khổng lồ, đột nhiên la mắng, lão tử là bộc phá vương giả, nổ chết các ngươi đám này lão cẩu. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt này, nhị vương cung vị trí khu vực, hơn 10 đạo vô cùng mạnh mẽ hơi thở bộc phát ra. Chớp mắt bạo phát, ngoại giới, Trương Đào, Lý Chấn, Chiến Vương, Kiếm Vương, hơn 10 vị cường giả, sắc mặt trắng nhợt, liền ở nhị vương cung dưới, hơn 10 vị cường giả phân thân hầu như là chớp mắt hiện ra đến. Đều là cường giả đỉnh cấp, đều đồng thời bạo phát mạnh nhất khí thế. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, toàn bộ vương chiến chi địa, thời khắc này hết thảy hỗn loạn bản nguyên hướng nơi đây hội tụ. Phương Bình chớp mắt thu lại hơi thở, thả người nhảy một cái, hướng Trương Đào chạy đi. Trương Đào cũng vào đúng lúc này bạo phát dọa người khí thế. Một đao quét sạch tứ phương, hư không trực tiếp sụp xuống, vô số năng lượng bàn tay trong chớp mắt nổ tung. Cùng lúc đó, Trương Đào tay trái che trời, một thanh đột phá chỗ hổng hỗn loạn bản nguyên, chớp mắt nắm lấy Phương Bình. Nắm trong tay, trong chớp mắt nắm lấy Phương Bình rời đi vương chiến chi địa. Trong nháy mắt này, Trương Đào tay trái bị hỗn loạn bản nguyên oanh kích máu thịt be bét. Mà phía dưới, nhị vương cung, thời khắc này lại truyền tới vài tiếng nộ đến cực hạn tiếng gầm dữ dội. Nhị vương cũng không biết, Phương Bình lúc nào ở nhị vương cung vị trí, chôn xuống hơn 10 vị cường giả phân thân. Trước Phương Bình phóng thích những phân thân kia, đều là những người khác. Trước Phương Bình trách cứ Bắc Cung Vân lại không nói cho hắn. Hắn có lão Trương phân thân, Bắc Cung Vân cũng sẽ không ở đây. Không phải vậy có thể tức hộc máu. Hắn cũng không định đến. Phương Bình chẳng những có phân thân, còn không phải một đạo, hơn 10 đạo. Thu lại hơi thở Phương Bình, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, lão tử mới là thủ lĩnh. Lời này, đó là đối không ở đây người nói. Ta Phương Bình mới là lần này thủ lĩnh. Lão Trương nếu không là 100% tín nhiệm chính mình, có thể làm cho mình mang đội sao? Người Bắc Cung Vân là một đạo phân thân còn cất giấu. Không tự nói với mình, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước tiến vào không gian chiến trường trước, lão tử cất mười mấy đạo phân thân chôn xuống đất sao? Đáng chết, một tiếng kinh thiên quát ầm vang lên. Nhị vương âm thanh, ầm ầm, nhị vương cung trực tiếp bị hỗn loạn bản nguyên nổ tung. Hơn 10 đạo bóng người dồn dập bắn mạnh mà ra. Hai đạo lay trời hơi thở xuyên thấu vương chiến chi địa. Hơi thở rung chuyển trời đất, mà chỉ trong nháy mắt này, lại vang lên một trận nổ vang. Trời đất đúng vào lúc này trở nên hắc ám, triệt để trở nên hắc ám. Ầm ầm, một tiếng này nổ đùng, truyền vang ra hơn 10 vạn dặm. Vương chiến chi địa, nổ tung rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.